Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, Ngô gia hội nghị 2. Ngô Thắng Cốc nghe cháu trai một phen, giống như cười mà không phải cười. Nếu là hắn như thế ngu xuẩn, cũng liền không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm theo một cái thiên hải thành phố thủ phủ, trở thành thân gia mấy ngàn ức toàn quốc thủ phú. Ngô Nam Bình cố ý châm ngòi Trương Dịch cùng Ngô gia quan hệ. Mục đích đúng là muốn để Ngô lão gia tử thay hắn ra mặt. Hắn thấy, lấy Ngô gia trải rộng giang nam giao thiệp, muốn động một cái thương nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Ngô Thắng Cốc sống nhiều năm như vậy, có thể ngồi vững nhà đỏ thắm chi vị tự nhiên là có não tử. Cái gì toàn quốc thủ phú, bất quá là vận khí tốt thôi. Lại nói, cái này nhà giàu nhất trình độ lớn bao nhiêu, ngài cũng không phải không biết. Ngô Nam Bình một mặt khinh thường nói, chỉ nói Ngô gia những cái kia tư sản, cùng nhau đều so Trương Dịch nhiều mấy lần. Trên cái thế giới này, trên mặt nổi kẻ có tiền không ít, nhưng là sau lưng kẻ có tiền càng nhiều. Đương nhiên, nếu như đơn thuần luận tài sản cá nhân, Trương Dịch đích thật là cự phú. Ngô Thắng Cốc mặt mày buông xuống, chính mình không nói thêm gì, mà chính là nhìn mình mấy cái nhi tử. Chuyện này các ngươi nói một chút đi, đến cùng nên xử lý như thế nào? Ngô Thắng Cốc hơn 80 tuổi, lớn tuổi, cho nên hy vọng có thể để cho mình con nối dõi đến xử lý vấn đề, rèn luyện một chút năng lực của bọn hắn, thuận tiện cũng là khảo sát bọn họ người nào thích hợp làm người thừa kế của mình. Phía dưới ba con trai ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là đều có ý nghĩ của mình. Lão đại, theo ngươi bắt đầu. Ngô Thắng Cốc đối con trai trưởng Ngô Hoài Nghĩa nói ra. Ngô Hoài Nghĩa nhẹ gật đầu, hơi suy tư một phen sau đó cẩn thận nói ra. Chuyện này dư luận hướng gió rất lớn. Bất quá dư luận loại vật này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chúng ta bên này cung cấp trên chào hỏi, đem chuyện này áp xuống tới cũng không khó. Sau đó lại đi cái hình thức, để Tiểu Nam phối hợp thêm mặt nhân viên điều tra nói chuyện. Đợi đến sự tình chậm rãi lắng lại, sẽ không có ảnh hưởng gì. Tửu chiều uống, thời gian chiếu qua, đừng nhìn bên ngoài hồng thủy thao thiên, trên thực tế Ngô gia cao tầng cũng không có coi nó là làm một cái vấn đề quá lớn. Muốn xóa đi ảnh hưởng, kỳ thật vô cùng đơn giản. Thật muốn nói Trương Dịch đem chuyện này xuyên phá, hắn không có can đảm kia. Bằng không mà nói, toàn bộ giang nam đạo chính thương lưỡng giới đều sẽ cùng hắn kết thù. Ngô Hoài Nghĩa trấn định tự nhiên nói, chỉ là một cái hộp đêm sự kiện, có thể lớn có thể nhỏ. Bằng bọn họ Ngô gia thế lực, hoàn toàn có thể làm đến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đây chính là Ngô Hoài Nghĩa tự tin. Hắn cố ý đem sự tình nói nhẹ lòng một ít, cũng là vì giúp con của mình thoát khỏi trách nhiệm. Nghe xong Ngô Hoài Nghĩa một phen về sau, lão nhị Ngô Hoài Nhân cười lạnh hai tiếng. Đại ca, người đem vấn đề nghĩ cũng quá đơn giản đi. Chuyện này muốn đè xuống hoàn toàn chính xác không khó, nhưng là nó tạo thành ảnh hưởng chúng ta giải quyết như thế nào? Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều bằng hữu đều tới tìm ta, yêu cầu Ngô gia làm ra một cái công đạo. Bọn họ muốn là xảy ra vấn đề gì, Ngô gia căn bản gánh không được. Hắn ánh mắt lóe lên, để mắt tới đứng ở chính giữa Ngô Nam Bình. Chiếu ta nhìn, chuyện này là nhỏ Nam đưa tới. Hắn cùng Trương Dịch giữa những người tuổi trẻ tư nhân ân oán chơi lớn rồi. Chẳng bằng để hắn đi cho cái kia Trương Dịch nói lời xin lỗi. Dù sao người ta cũng là toàn quốc thủ phú. Lại bởi vì lúc trước cái kia thương long chi huyết, hiện tại nhân mạch cũng không nhỏ. Không cần thiết đem quan hệ làm cho quá cứng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nếu như có thể để cho lão đại nhà đi giải quyết, lão nhị tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Huống chi hắn cũng biết, muốn lắng lại việc này nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Đến lúc đó tổn thất là phòng lớn. Với hắn mà nói đây chính là chuyện tốt. Ngô Hoài Nghĩa nhất thời không cao hứng. Lão nhị ngươi đây là ý gì? Tiểu Nam không phải đã nói rồi sao? Hắn cùng cái kia Trương Dịch câu thông qua rồi. Thế nhưng cái Trương Dịch căn bản không để hắn vào trong mắt. Ta nhìn vẫn là đến thông qua gia tộc đến đối với hắn tiến hành tạo áp lực mới có thể. Ha ha, đại ca ngươi trước đừng kích động. Nói trắng ra là, chuyện này nguyên nhân gây ra bất quá là Ngụy Chí Quốc nữ nhi mà thôi. Cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Không đến mức làm đến muốn sống muốn chết. Vô nghĩa, người đại tẩu lần trước đi Thiên Hải thành phố. Trương Dịch là làm sao đối nàng ngươi không biết sao. Sự kiện này nếu như cứ như vậy kết thúc, chúng ta Ngô gia sau này mặt mũi để nơi nào? Sự tình lần này nhất định phải để hắn cho ra một cái thái độ. Tối thiểu nhất cũng muốn làm ra bổ khuyết. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể như thế bỏ qua. Bằng không, về sau ai còn sẽ đem chúng ta để vào mắt? Ngô Hoài Nghĩa kích động nói. Hai người cãi lộn thời điểm, ánh mắt đều nhìn phía trên lão gia tử. Bọn họ biết. Cuối cùng đến cùng làm thế nào vẫn là đến lão gia tử đến quyết định. Lão đại cùng lão nhị cãi lộn thời điểm. Lão tam Ngô Hoài Trung một mực ngồi ở chỗ đó yên lặng uống trà. Tựa hồ đối với sự tình không có chút nào quan tâm bộ dáng. Tọa sơn quan hổ đấu. Từ trước đến nay là hắn ưa thích làm sự tình. Theo thương về sau, Ngô gia vị trí gia chủ trên cơ bản liền không có cái khác phần. Cho nên hắn cũng lười đi cùng lão đại cùng lão nhị tranh giành. Ngô Thắng Cốc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Lão Tam, người cảm thấy thế nào? Ngô Hoài Trung nghe được phụ thân mở miệng. Lúc này mới đem chén trà để xuống. Hắn cười cười. Nói ra, đại ca cùng nhị ca nói đều có chút đạo lý. Cái này Trương Dịch trong tay nắm một đống rất muốn mạng đồ vật. Xác thực rất phiền phức. Giải quyết hắn có thể sẽ có vấn đề. Không giải quyết hắn, Ngô gia mặt mũi lại không còn gì để nói. Bất quá trước lúc này, ta có một cái nghi vấn. Muốn hỏi một chút đại chất tử. Ngô Hoài Trung nhìn phía đứng ở nơi đó một bộ đàng hoàng bộ dáng. Ngô Nam Bình nhìn lấy chính mình Tam Thúc. Trong ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Tam Thúc, ngài có cái gì muốn hỏi ta a? Ngô Hoài Trung cười ha ha. Đại ca nói lời có một chút ta vẫn là rất đồng ý. Cái kia chính là cái này Trương Dịch quả quyết không dám đem tất cả VIP tin tức để lộ ra đi. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu thì chỉ là vì nhằm vào ngươi mà thôi. Nhưng là vẻn vẹn khoác lộ ra ngoài những vật này. Mặc dù sẽ để ngươi một thân nước bẩn. Nhưng muốn đối ngươi tạo thành thương tổn quá lớn còn là không thể nào. Hắn mí mắt vẩy một cái. Ngươi nói ngươi liên lạc qua hắn. Cái kia trong tay hắn hiện tại có phải hay không còn có cái gì át chủ bài không có đánh đi ra đâu. Đây là ta muốn biết nhất đồ vật. Sinh nhật sự kiện truyền bá xôn xao không giả. Thế nhưng là Ngô gia thế lực cũng không phải đùa giỡn. Bằng vào võng thượng những vật kia có thể cho Ngô Nam Bình tổn thất nặng nề. Danh tiếng quét rác, nhưng là muốn triệt để phá đổ hắn cũng không có khả năng. Cho nên lão Tam liệu định Ngô Nam Bình nhất định còn cất giấu bí mật gì. Mà Trương Dịch dạng này tinh minh thương nhân. Cũng sẽ không duy nhất một lần thì cầm trong tay bài toàn đều đem ra ngoài. Ở trong tay của hắn khẳng định còn nắm bắt đối Ngô Nam Bình uy hiếp rất lớn át chủ bài. Ngô Nam Bình trong mắt lóe ra một vệt sắc bén. Tam Thúc không hổ là thương nhân. Đối với Trương Dịch tư duy nắm chắc rất đúng chỗ. Ngô Nam Bình tránh thức kiêng kỵ. Nhưng thật ra là Trương Dịch trong tay còn lại chứng cứ. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có một ít gì đó. Bất quá cũng đều cùng hộp đêm sinh ý có quan hệ. Tam Thúc, ta cái này có thể cũng là vì Ngô gia a. Ngô Nam Bình thấp giọng nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.